Đỉnh cao phú quý, chương 1826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Mỹ Lệ cũng nắm lấy tay Trình Nguyên. Trình Nguyên, anh em từ trước đến nay đều chết đứng, không quỳ xuống sinh ra tử. Đúng vậy, nếu không sợ chết, tại sao phải nhượng bộ? Bạch Long cũng lo lắng nói. Trần Thành rút dao ra. Các huynh đệ, cho dù chúng ta không phải là đối thủ của chúng ta cũng không thể cho phép chúng xúc phạm chúng ta như thế này. Vì chúng ta không sợ chết, tại sao chúng ta phải sợ chết trong trận chiến? Đúng vậy, đánh nhau với chúng nó. Thằng từ đầu chọc cũng giơ mã tấu hét lên với mọi người. Chiến đấu với chúng, 500 người đồng thanh hét lên. Trình Nguyên thẫn thờ, Minh Vương và người của Minh Vương cũng uể oải. Cô điên rồi à, Liên Thiên kêu lên. Và chỉ tại thời điểm này, một ánh sáng trắng sáng lên từ mép vách đá, và sau đó, đột nhiên có thêm nhiều bậc đá trên vách đá, như thể một con đường được sinh ra từ không khí loãng. Ôn Tiểu Đinh ôm Lý Nam Địch đang bất tỉnh trong tay, từ bậc đá bước lên vách đá từng bước. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngừng giọng, ánh mắt Trình Nguyên từ từ khôi phục vài phần vẻ. Lý Nam Địch không chết, cô được một người đàn ông dường như chỉ 18, 19 tuổi ôm trong tay, cất bước tiếp theo từ vách núi. Anh nhặt nơi mình rơi xuống, một bậc đá sẽ xuất hiện trong không khí loãng, cảnh tượng trông vô cùng kỳ lạ. Cho đến khi anh ôm Lý Nam Địch lên vách đá và đưa cho Trình Nguyên. Ôn Tiểu Đinh, người của năm gia tộc ẩn thân rốt cục nhẹ nhõm một hơi, một số ít biết Ôn Tiểu Đinh không khỏi kêu tên của bọn họ. Nói cho Minh Vương biết rằng Ôn Tiểu Thư là con đẻ của nhà họ Ôn trong 7 gia tộc ẩn sĩ, nhưng hắn có chút tài năng, đã bước vào võ lâm khi chưa đầy 20 tuổi. Một trưởng lão của Bách Lý gia đã báo cáo với Minh Vương. Lông mày của Minh Vương tinh hơi nhướng lên, thần võ he he, cái tay này không phải thần võ làm được đâu. Tuy nhiên, vào lúc này, cô không có động tĩnh gì mà nhìn Ôn Tiểu Đinh giao Lý Nam Địch cho Trình Thừa Trạch với ánh mắt lạnh lùng. Trình Nguyên vội vàng nhận lấy, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nam Địch áp trán vào trán cô. Ấm áp, thờ, không chết, trái tim của Trình Nguyên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cảm ơn, hắn vội vàng cảm tạ Ôn Tiểu Đinh. Nhưng khi Ôn Tiểu Đinh thấy anh ta căng thẳng như vậy, Lý Nam Địch khẽ nhíu mày. Anh là Trình Nguyên, vâng, Trình Nguyên đáp, Ôn Tiểu Đinh chế nhạo, khinh thường nói. Người đối với phu nhân không xứng. Trình Nguyên choáng váng, cho đến nay, Lý Nam Địch và Trình Nguyên chỉ là vợ chồng, họ không có danh nghĩa vợ chồng, và vợ thật của Trình Nguyên là Bạch An Tương. Vì vậy, khi Ôn Tiểu Đinh nói điều này, anh ấy đương nhiên muốn nói đến Bạch An Tương trắng. Nghĩ đến Bạch An Tương, Trình Nguyên đau thắt ruột gan không thể giải thích được, và tiếng. Hà, dưới mắt cậu lại đỏ lên. Anh ta không hỏi Ôn Tiểu Đinh là ai hay làm sao Ôn Tiểu Đinh biết Bạch An Tương, bởi vì đối với anh ta không có ý nghĩa gì lắm. Tuy nhiên, anh đã nghĩ ra một câu hỏi khác, cậu từ phía dưới đi lên, Trình Nguyên hào hứng hỏi, vậy thì cậu đã thấy chưa? Cách chương.